Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1255. Đệ 1255 chương không hối hận. Ngươi muốn hỏi lúc trước gả cho Hạ Chính Quân hay không hối hận? Bạch San không có ký ức, lại cũng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Là không hối hận, Bạch San kiên định nói. Nhìn Bạch Linh nhìn về phía nàng kinh ngạc ánh mắt, khóe miệng hơi kiều, tỷ, lúc ấy ngươi không phải ngăn cản qua sao? Chính là ta như cũng nghĩa vô phản cố cầu ngươi tiếp thu chúng ta. Chuyện này Bạch San là từ Lý Gia Minh trong miệng biết được, trong lòng vì chính mình ngay lúc đó cách làm khiếp sợ cũng khó hiểu. Nhưng ngược lại tưởng tượng, nàng nhìn thấy chính là hiện tại Hạ Chính Quân, đều không phải là trước kia hắn, người đều sẽ trở nên, đặc biệt là ở mặt thế hoàn cảnh chung sinh tồn người, có thể giữ lại sơ tâm có thể có bao nhiêu. Hạ Chính Quân lúc trước nhất định có rất hấp dẫn ta địa phương, nếu không nàng sẽ không đụng phải Nam Tường còn không quay đầu lại. Bạch San chậm rãi đi đến bên người nàng, vươn tay ôm lấy nàng. Ở ôm lấy nàng kia một khắc, Bạch San chỉ cảm thấy hào ấm áp, thật thoải mái, một lòng cư nhiên cũng trở nên chưa bao giờ từng có bình tĩnh. Đây là tỷ tỷ sao? Nàng Bạch San tỷ tỷ, khóe miệng mang theo ôn hòa tươi cười. Tỷ, ngươi không cần vì chuyện này tự trách. Cứ việc ta mất đi trước kia ký ức, nhưng ta cũng biết nếu là lại đến một lần, ta còn là sẽ như vậy lựa chọn. Bạch Linh nghe nói, trầm mặc một lát, cuối cùng chung quy vươn tay, gắt gao hồi ôm nàng. San San, Thẩm Minh tâm sự tình trong nhà, ta sẽ cho ngươi xử lý. Thẩm Đằng Phi cùng Thẩm Tâm cùng với hắn những cái đó thúc thúc bá bá, không một cái người tốt. Không, tỷ, ta sẽ chính mình xử lý. Bạch San thân mật ở Bạch Lâm cổ cọ cọ. Bởi vì ta hiện tại cũng có thể bảo hộ tỷ tỷ. Bọn họ mọi người sự tình, nàng đều tất cả khiêng. Cho nên bọn họ mới muốn nỗ lực tấn chức, độc lập lên. Miên Thành sự tình không thể trách nàng. Chẳng qua nàng muốn cho bọn hắn đòi lại một cái công đạo mà thôi. Bọn họ không sai, là những người đó buộc bọn họ. Cuối cùng thời điểm, nàng quả thực chính là dùng chính mình mệnh che chở bọn họ. Dùng chính mình thân hình vì bọn họ ngăn cản kia nhiệt liệt ngọn lửa. Thử hỏi loại chuyện này, ai có thể đủ làm được? Kia ngọn lửa uy lực nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Lúc ấy nàng bổn có thể mang theo viên thịt tròn trốn. Bởi vì liền bọn họ lúc ấy trọng thương bộ dáng, có thể hay không tồn tại đều là một cái không biết bao nhiêu. Nhưng nàng không chút suy nghĩ, thậm chí liền ôn tình nhi đều từ bỏ, cũng muốn trở về cứu bọn họ. Cuối cùng thời điểm, dùng huyết nhục của chính mình chi khu ngăn cản liệt hỏa. Kia một màn, chấn động không có kia đoạn ký ức Bạch San tâm. Tưởng tượng không ra, lúc ấy nàng nhìn kia một màn nên là kiểu gì đau lòng. Kia chính là nàng tỷ tỷ, không màng tất cả ném mệnh, cũng muốn che chở bọn họ. Cho nên bọn họ nỗ lực không màng cùng nhau khuất nhục mà dậy dụa sống đến bây giờ còn không phải là vì nhìn thấy nàng sao? Hiện tại đến phiên bọn họ bảo hộ nàng. Điền Tiểu Binh đã có chính mình dòng binh đoàn. Lý Chính Hạo vốn là không phải cái loại này thích bị trói buộc người, nhưng như cũ lựa chọn đi Lâm gia. Lại còn có cô Bạch Tiểu Khê, cư nhiên là cùng nàng cùng cha khác mẹ huynh đệ. Cùng Bạch Linh xin lỗi lúc sau, liền trở về Bạch gia. Nói vậy cũng là vì kia một phần thế lực, viên thịt tròn, nàng sẽ không làm hắn nhập Thẩm gia. Thẩm gia không thuộc về hắn, hắn cũng không nên ở Thẩm gia bị người mai một, bởi vì Thẩm gia tương lai tuyệt đối không có khả năng làm hắn kế thừa gia chủ chi vị. Cùng với như thế, còn không bằng khác mưu đường ra, tiện đi Bạch San. Bạch Linh nhìn trong lòng ngực, viên thịt tròn, như cụ ngủ thật sự hương. Nàng đem viên thịt tròn lưu tại nàng bên người. Lý Gia Minh đi theo Lý Chính Hạo đi rồi. Điền Tiểu Binh mang theo bị cảnh cáo một phen Trần Tam Nhi chuẩn bị đem hắn dong binh đoàn mở rộng. Lý Phương cùng Tiểu Vương Kiệt Minh Nghĩa vô phản cố đi giúp hắn. Hiện tại Bạch San trở về Thẩm gia, hiện tại Ôn gia, lưu lại chỉ có Kiều Lệ. Hết chương.